Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói trên đời này có thể đoạt nhân tính mệnh đồ vật, trừ bỏ giết người lợi kiếm cùng xuyên tràng kịch độc, cũng chỉ dư lại liền tường đồng vách sắt cũng ngăn cản không được đồn đãi vớ vẩn. Yesuga ở Ubuyashiki, người nhà người kinh sợ ma quỷ thủ hạ sống chừng 3 tháng. Trừ bỏ ban đầu bị đầy người là huyết nâng ra tới ở ngoài, liền rốt cuộc chưa thấy qua Yesuga chịu quá cái gì thương. Thậm chí nhật tử từng ngày qua đi, Yesuga liền địa vị cùng sinh hoạt trình độ đều phải ẩn ẩn càng xuất thân vì quản sự Inoue một cái đầu. Kỳ thật nghĩ đến này cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc hống chủ nhân vui vẻ đây cũng là các bằng bản lĩnh. Người có bản lĩnh ngươi tự nhiên thượng vị. Chỉ là vô luận như thế nào cũng làm này đó đều là người hầu người không cam lòng chính là. Rõ ràng phía trước còn bất quá là cùng bọn họ cùng nhau đương cái tiểu tạp dịch, thậm chí bị bọn họ ẩn ẩn có chút khinh thường, người cứ như vậy. Trong bất chi bất giác bò tới rồi bọn họ trên đỉnh đầu. Thậm chí bọn họ còn muốn đi nịnh bợ Yesuga. Bất quá là một cái 14 tuổi tiểu thí hài. Nơi nào tới loại nào bản lĩnh hống trụ cái kia đại nhân. Nhất định là hắn dùng cái gì không sạch sẽ thủ đoạn, dùng gương mặt kia bò lên trên vị kia đại nhân giường đi. Có lẽ là bởi vì Yesuga ở nguyên nhân, Muzan này mấy tháng không lại tức giận giết người làm này đó người hầu lá gan đều lớn lên, không kiêng nể gì nơi nơi nói này đó không biết cái gọi là lời đồn đãi. Cuối cùng thế nhưng dần dần giải rác mở ra. Hanako nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm đương nhiên không tin. Nàng không tin Yesuga sẽ là này đó đồn đãi hình dung người. Chỉ là này đó lời đồn đãi một khi truyền vào gia chủ, phu nhân hoặc là đại thiếu gia trong tai, làm đương sự chi nhất Yesuga vô luận như thế nào cũng sẽ không có hảo quả tử ăn. Vì thế ở bác sĩ nơi đó gặp được tới lấy thuốc Yesuga khi, Hanako Shinobu không được. Hiện tại đã là đầu hạ, thái dương ấm áp lại không nhiệt liệt, con đường bốn phía bụi cây rừng cây đều khai nổi lên một đóa lại một đóa hoa. Ở ấm áp dưới ánh mặt trời tùy ý mà sán lạn nở rộ chính mình tốt đẹp. Yesuga vươn tay sờ sờ chính lẻ loi một mình nở rộ một đóa hoa. Hắn kỳ thật cũng không quá nhận được đây là cái gì hoa. Chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút đẹp. Bởi vì Muzan nơi đó không được có bất luận cái gì hoa xuất hiện. Chỉ có đơn điệu nhạt nhẽo xanh biếc. Tiêu tốn chính nằm bò một con kiến. Có lẽ là cảm thấy có cái gì dựa lại đây. Liền hoảng loạn mà khắp nơi du tẩu. Kết quả lại theo Yesuga đầu ngón tay liền bò lên trên Yesuga lòng bàn tay, ở Yesuga trong tay lang thang không có mục tiêu khắp nơi loạn đi. Yesuga nhìn chăm chú ở lòng bàn tay trung tả hướng hữu đâm con kiến. Khóe miệng còn mang theo ý cười. Hắn nghĩ chính mình ban đầu vừa tới Ubuyashiki ra này tòa đại trạch khi. Liền cùng này con kiến giống nhau đi. Mê mang, nhỏ yếu, nhẹ nhàng nhéo liền sẽ thi cốt vô tồn bị chết vô thanh vô tức. Chỉ là hiện tại lại có chút bất đồng. Không, là hoàn toàn không giống nhau. Yesuga nghĩ hai ngày này đứt quãng nghe được đồn đãi. Không tiếng động gợi lên khóe miệng. Yesuga, Hanako cách hơn 10 mét lộ trình chiều Yesuga hô to. Sau đó nhắc tới vạt áo chạy chậm tới rồi Yesuga bên người. Yesuga nghe được Hanako tiếng la. Sau đó đem trong tay con kiến phóng tới trên mặt đất. Sau đó xoay người nhìn đã chạy tới hắn trước mặt Hanako. Có chuyện gì sao? Hanako, hiện tại Yesuga thanh âm so với mới vừa nhìn thấy Muzan khi đó đã dễ nghe rất nhiều. Có lẽ là thời kỳ vỡ giọng qua, thanh âm cũng từ ban đầu tính trẻ con trở nên trong sáng êm tai lên. Chỉ là một câu ngắn gọn dò hỏi làm Hanako đều cảm giác là một loại trên lỗ tai hưởng thụ. Nhưng là hiện tại trọng điểm cũng không phải là này đó. Ăn mặc guốc gỗ chạy bộ cũng không dễ dàng. Hanako thiếu chút nữa vặn tới rồi chân. May mà bị Yesuga tay mắt lanh lẹ đỡ. Xác định Hanako đứng vững, Yesuga liền buông ra tay rũ tại bên người. Một bàn tay còn cầm cấp Muzan uống gói thuốc. Cảm ơn. Hanako đứng vững vàng hướng Jesuga nói tạ. Sau đó nhìn Jesuga há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó. Nhưng là nhìn đến Jesuga cặp kia ôn hòa hai tròng mắt, Hanako lại lúng ta lúng túng nói không ra lời. Nhưng là vẫn là muốn nói. Hanako nắm chặt tay, lo lắng mà nhìn Jesuga thấp thanh âm nói. Mấy ngày này về ngươi cùng vị kia đại nhân lời đồn đãi. Ngươi biết không? Hanako cảm thấy Jesuga hẳn là không biết. Nếu Jesuga biết mới không phải là này phó năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Biết, ngươi không biết. Hanako nghe được Jesuga đáp lại còn không có phản ứng lại đây. Lo chính mình nói đi xuống. Thẳng đến phản ứng lại đây Jesuga ý tứ. Ngươi biết. Hanako kinh ngạc mà nói. Chính là ngươi như thế nào không ngăn cản đâu. Nếu là bị gia chủ bọn họ nghe được ngươi sẽ không có hảo quả tử ăn. Jesuga gật gật đầu. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thoạt nhìn cũng không đem lời đồn đãi để ở trong lòng. Nhưng thật ra có vẻ Hanako có chút quá mức khẩn trương lo lắng. Cũng không biết lời đồn đãi trung tâm đến tột cùng là ai. Không cần lo lắng. Chỉ là việc nhỏ, ta sẽ giải quyết. Jesuga hướng Hanako nói tạ liền chuẩn bị rời đi. Hắn nương tới bác sĩ nơi này lấy thuốc cơ hội tản bộ. Nhưng là nếu là kéo dài lâu lắm Muzan đại khái liền sẽ không cao hứng. Chính là ngươi như thế nào giải quyết a? Hanako tâm hoảng ý loạn. Nàng không hy vọng Jesuga bởi vì loại này có lẽ có lời đồn đãi mà chết oan chết uổng. Cái loại này lời đồn đãi sẽ muốn ngươi mệnh. Ta minh bạch. Jesuga không thấy Hanako. Cong lưng tháo xuống kia đóa không biết tên đóa hoa. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt về yếu ớt cánh hoa. Hắn như thế nào sẽ không biết loại này lời đồn đãi hậu quả. Hắn đối với lời đồn đãi uy lực lại rõ ràng bất quá. Hắn còn không có tới Ubuyashiki ra thời điểm. Trong thôn liền có một vị tân gả không lâu cô dâu. Bởi vì tuổi trẻ mạo mỹ có rất nhiều không sạch sẽ nam nhân ngày ngày đêm đêm ở nhà nàng cửa bồi hồi. Liền tính chính mình trượng phu lại như thế nào xua đuổi cũng vô dụng. Vị kia phụ nhân là cái thực ôn nhu nữ nhân. Jesuga còn nhớ rõ nàng vuốt ve đầu mình khi trên mặt ôn nhu mỉm cười. Nhưng là mỹ mạo có thể hấp dẫn người. Cũng là đả thương người vũ khí sắc bén. Hàng xóm láng giềng phụ nhân không quen nhìn cô dâu tuổi trẻ mạo mỹ câu nhà mình trượng phu nhi tử mất hồn mất vía. Ở cô dâu trượng phu rời nhà thời điểm khắp nơi bịa đặt lời đồn đãi. Nói kia nữ nhân cùng người khác không sạch sẽ. Cuối cùng nữ nhân kia trên mặt mỉm cười không thấy. Cả ngày đóng cửa không ra lấy nước mắt rửa mặt. Cuối cùng treo cổ ở trên xà nhà lấy trứng trong sạch. Hắn khi đó còn nhỏ. Cũng đã minh bạch cái gì gọi là giết người với vô hình. Cảm ơn ngươi, Hanako. Jesuga đem kia đóa hoa hồng đặt ở cổ áo. Xoay đầu chiều Hanako cười cười. Ta sẽ không có việc gì. Tái kiến, Hanako. Cùng Hanako nói xong lời từ biệt. Jesuga chiều Hanako phất phất tay liền cầm dược theo con đường từng đi qua rời đi. Hanako đứng ở tại chỗ. Nhìn Jesuga càng lúc càng xa bóng dáng. Bỗng nhiên nói không nên lời tới. Jesuga có chút không giống nhau. Hanako tưởng. Nhưng là nàng cũng không nói lên được có chỗ nào không giống nhau. Cũng có lẽ. Jesuga vốn dĩ chính là như vậy. Chỉ là nàng không biết mà thôi. Lời đồn đãi tuy nói chuyện ồn ào huyên náo. Nhưng là cũng liền giới hạn trong Muzan sân ở ngoài. Lại thế nào cũng là không dám làm Muzan bản nhân nghe đến mấy cái này lời nói. Đơn giản Muzan bản nhân cũng cả ngày không ra khỏi cửa. Muốn cho hắn nghe được vốn là không dễ. Không có gì cơ hội. Chỉ là không có cơ hội. Jesuga cũng muốn sáng tạo ra cơ hội. Jesuga đem dược lấy về tới liền giao cho thị nữ. Sau đó bưng chén thuốc đi Muzan nhà ở. Này đều không phải là nhuận hầu dược. Là Muzan uống lên chữa bệnh. Tuy rằng uống lên rất nhiều năm cũng không thấy cái gì hiệu quả. Đoàn đi xuống đi. Muzan đem uống xong chén thuốc buông. Nằm ở trên ghế nằm chán ghét nhắm hai mắt lại. Hắn sớm đã phiền chán. Uống lên một năm lại một năm nữa dược lại không có chút nào tác dụng. Nhưng là hắn càng tích mệnh. Liền tính lại như thế nào phiền chán cũng vẫn là Shinobu đi xuống. Thị nữ tất cung tất kính mà cầm chén thuốc đoan đi xuống. Trong phòng lại chỉ còn lại có Yesuga cùng Muzan hai người. Đại nhân không thoải mái sao? Yesuga ngồi quỳ trên mặt đất đem Muzan tán loạn án thư cẩn thận sửa sang lại một phen. Sau đó quay đầu đi nhìn về phía Muzan. Nếu là không thoải mái, muốn đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh sao? Dựa vào giường nệm thượng Muzan mở mắt, cười nhạo một tiếng nói. Có cái gì đẹp, liền tính thấy lại có thể như thế nào? Này đối sống không được bao lâu hắn tới nói. Nhiều xem một phân một hào đều là một loại tra tấn. Yesuga đem đặt ở trong lòng ngực hoa đem ra. Nhẹ nhàng đặt ở Muzan trên tay. Ta biết đại nhân nghe không được phấn hoa. Nhưng là rất xa nhìn xem cũng là tốt. Màu đỏ hoa mới từ chi đầu tháo xuống còn chưa từng nếp uốn khô vàng. Cánh hoa mang theo kiều diễm ướt át màu sắc. Cứ như vậy đặt ở Muzan lòng bàn tay. Diễm lệ màu đỏ cùng Muzan tái nhợt lòng bàn tay tương đối so. Thế nhưng mang theo thê diễm mỹ cảm. Yesuga nhìn Muzan cầm hoa tay. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Cách chương.